Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 147, 99 tầng bậc. Hạ, vương giả ánh mắt cũng nghiêm nghị, vô số tu giả bình hô hấp, kinh thiên một mâu phảng phất tự trước vạn cổ đâm ra. Cắt ra một quyển sách sách sử, rơi đến Hà Hằng ngực, đỏ sậm ánh sáng mang theo khát máu hung tàn. Dâng trào hung ý là vương giả sát cơ, sức mạnh cuồng bạo ngăng qua cửu thiên thập địa, vô tình trùng kích xung kích phía trước. Hà Hằng bỗng nhiên hét một tiếng, to lớn thái cực đồ án mãnh liệt bay lên, âm dương nhị khí điều đình, sinh diệt vô tận, cắn giết vạn pháp. Xèo, đỏ sẫm mâu ở khoảng cách Hà Hằng ngực chỉ kém một thước khoảng cách địa phương, gặp phải thái cực đồ án này, sau đó sẽ khó có thể tiến lên. Trở ngại to lớn đọng lại nó mũi nhọn, vị kia thạch nhân vương sắc mặt đỏ lên, ra sức đột phá thái cực đồ án phòng ngự, nhưng đã đánh mất cơ hội. Hà Hằng hai tay xoay chuyển gian, một quyền đánh về quanh thân, nhất thời một vị khác dị giới thạch nhân vương quan tài cổ bóng mờ bị đánh nát, cầm cố biến mất. Thật là lợi hại, mới xuất hiện vương giả, giả lấy thời gian nói không chắc lại là một cái tiểu thạch hoàng. Thiên giới bên trong, có vương giả bá chủ thở dài nói. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị. Lục Chiến sắc mặt vô cùng không được. Hắn không nghĩ tới Hà Hằng lại khó giải quyết như vậy. Rõ ràng chỉ là một cái mới lên cấp vương giả, lại có thể ngang hàng bọn họ thế giới tam đại vương giả. Phải biết Lang Nha bọn người là trải qua trước vạn cổ cùng Cửu Châu Nguyên Địa đại chiến, tự tay chém qua thạch nhân vương. Mỗi một người đều là vương giả bên trong người tài ba. Bất luận một ai đều đủ để áp chế đa số mới lên cấp vương giả. Mà hiện tại ba người liên thủ, lại không có cấp tốc thủ thắng. Điều này làm cho hắn có dự cảm không tốt. Cắn răng, Lục Chiến liền muốn mở ra hồng hoang thiên giới cùng hạ giới đường nối, trước đi tiếp viện tam đại vương giả. Nhưng cũng đột nhiên nhìn thấy bàn cổ vương cầm trong tay cự phủ xuất hiện hắn trước người. Lục Chiến, ngươi ta hồi lâu không có giao thủ rồi. Bàn cổ vương, ngươi cho rằng ngăn cản bản tọa liền được sao? Dù cho không có ta, ta giới tam đại vương giả, cũng đủ để chém chết tất cả. Lục Chiến hờ hững nói. Vậy ngươi tại sao còn vội vã trở lại? Ngồi xuống theo ta uống chén trà đi. Bàn cổ vương cười nhạt một tiếng, nhìn chăm chú chạm đất Chiến, mặt âm trầm. Lục Chiến hừ lạnh một tiếng. Trong bóng tối liên hệ trong hồng hoang thiên giới thân cận dị giới phe phái bá chủ, nhưng không có được trợ giúp. Đáng chết, những này cỏ đầu tường. Thiên giới bên trong, bá chủ phe phái cũng là rất nhiều. Có thân cận dị giới dị phái, cũng có thân cận Cửu Châu phe phái. Càng nhiều lại là phái trung gian. Rốt cuộc vương giả đều là ngạo khí, không ít đều chẳng đáng kết bè kết đảng. Nguyên bản bởi vì dị giới hung hăng, tứ đại vương giả cùng ra, sở dĩ dị phái vô cùng mạnh mẽ, không ít vương giả cùng dị giới giao hảo, nhưng bọn họ bản thân cũng không thuộc về dị giới, cũng không hy vọng nhìn thấy dị giới kéo dài lớn mạnh. Bằng không thiên giới này chư giới đứng đầu địa vị sẽ lúng túng rồi. Sở dĩ ở bước ngoặt này, không có bất luận cái gì một vị thiên giới bá chủ hy vọng dành cho Lục Chiến trợ giúp. Bọn họ đều vui với thành kiến dị giới chịu đến tổn thất. Lục Chiến ở thiên giới vô lực trợ giúp, mà tại hạ giới, Hà Hằng đối lập tam đại vương giả, chiến thế kéo dài tăng vọt, kinh thiên đấu tranh liên miên không dứt, rung động cửu thiên thập địa, thậm chí ngay cả hồng hoang thiên giới cũng chịu ảnh hưởng. Cửu Châu người, người không thể không chết. Dị giới vương giả gào thét, hắn cầm chiến mâu, cả người đẫm máu. Bàng bạc thạch thể có vẻ không gì sánh được dữ tợn. Quanh thân tràn ngập nồng nặc sát khí. Đại đạo chi tắc phun trào. Sát ý ngập trời. Vẫn vương sát. Hắn đâm ra chiến mâu. Oanh kích Hà Hằng. Thái cực làm một. Nhất sinh nhị. Nhị sinh tam. Tam sinh vạn vật. Hà Hằng nhàn nhạt quát lên. Quanh thân thái cực đạo vận rộng rãi phun trào. Âm dương nhị khí ở chiến ý cao thâm dưới trở nên thâm thúy. Đàn dệt ra sức mạnh đáng sợ nhất, dường như hai cái cự long, quấn quanh đón đánh chiến mâu. Oành, Hai cỗ hám thế lực lượng va chạm, toàn bộ dị giới cũng vì đó lay động. Trời long đất lở cảnh tượng kéo dài. Một vị khác thạch nhân vương rít gào một tiếng. Phía sau mở ra to lớn ma đồ. Sâu thẳm chi mang mang theo vô cùng hùng hồn sát ý. Đánh giết Hà Hằng. Oanh, tiên thiên ngũ thái đạo. Thái tố chi quyền. Diễn dịch hình cực điểm. Đẹp cực điểm. Âm dương vạn tượng. Chia luận hồng mông. Hà Hằng dũng không thể đỡ. Quyền ý quét ngang dưới. Chiến lực vô cùng, toàn thân đều đầy dẫy hủy thiên diệt địa dòng hủy diệt. Đạo tắc lực lượng dung hợp ở trong máu thịt của hắn. Đan dệt ra trí cường lực lượng. Giết, màu bạc mâu, nhiễm huyết đỏ. Đây là chiến ý sục sôi đến đỉnh phong đánh dấu. Cả người chiến lực bạo phát. Thời khắc này Hà Hằng. Khác nào một tôn chân chính tiên thiên thần ma. Vung vẩy đại đạo chi quyền. Phốc, hai đại vương giả thổ huyết. Trong mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Bọn họ càng ở Hà Hằng toàn lực bạo phát bên dưới. Bị thua rồi. Không có thể tha thứ. Vương giả cảnh giới. Chư giới đỉnh phong. Chúa tể tất cả. Ai do có thể mạnh hơn ai. Chưa từng có một vị vương giả có thể đánh bại dễ dàng một vị khác vương giả. Mà bây giờ bọn họ ba tôn vương giả cùng xuất hiện. Tuy rằng Lang Nha là tàn phế trạng thái. Nhưng cũng là nửa cái vương giả chiến lực. Dưới tình huống như thế, bọn họ lại ở hạ phong, bị một vị khác vương giả đánh bại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Vương uy vô tôn, trong lòng phẫn nộ, càng là không cam lòng. Dị giới hai đại vương giả rít gào, đồng thời ra tay, rơi ra mạnh nhất chiến lực, thề muốn cho Hà Hằng nhuốm máu hư không, uống nó vương huyết, một tẩy sỉ nhục. Cho tới tàn phế vương giả Lang Nha. Hắn bởi vì vô lực tái chiến. Giờ khắc này chính ra tay bảo vệ dị giới. Để tránh khỏi bởi vì đại chiến nguyên nhân. Phá hủy toàn bộ dị giới. Vương giả lực lượng. Hơi một tí có thể hủy thiên diệt địa. Phá hủy một phương đại thế giới. Vốn là không phải không thể. Các ngươi bại vong đã là nhất định. Cái gì vương giả. Các ngươi căn bản không đủ để kích thích ra bản tọa thực lực chân chính. Hà Hằng lắc đầu, hắn vẫn còn có thật nhiều lá bài tẩy không có sử dụng. Thu nạp tự tiêu thần nơi đó được 49 chiến kiếm. Thần đồ các loại trí bảo vĩnh hằng quốc độ. Bây giờ đã là tiên thiên linh bảo bên trong người tài ba. Hợp làm một với hắn. Có thể bạo phát càng mạnh hơn chiến lực. Hắn tiên thiên ngũ thái đạo đến tiếp sau mấy đạo còn chưa sử dụng quá. Hóa thân đế phi huyền thực lực cũng đã tăng nhanh như gió. Còn có hắn cái kia một mình sáng tác động thần kinh quyển thứ 9 sức mạnh thực sự. Vẻn vẹn chỉ là vận dụng cụ này chưa đại viên mãn vô thượng đạo khu bộ phận chiến lực. Liền áp chế này hai đại vương giả. Trận chiến này thực sự chưa hết hứng. Ta cần càng mạnh hơn áp lực. Thần ma đại viên mãn. Chỉ kém một đường. Hắn giống to. Đưa ánh mắt tìm đến phía có thể dị giới thánh địa. 99 tầng bậc. Nơi đó liền ẩn giấu đi một cái tuyệt thế chiến lực. Một cái gần như là hoàng cường giả. Dù cho không sánh được chân chính đế cùng hoàng. Cũng chỉ ít là thần ma sơ kỳ hoặc là trung kỳ chiến lực. Vương cảnh thực lực là tiếp cận thần ma cảnh. Mà đế cùng hoàng lại là thần ma hậu kỳ. 99 tầng bậc bên trong ma ảnh gần như là hoàng. Đủ khiến hắn toàn lực một trận chiến. Bùng nổ ra trạng thái đỉnh cao nhất. Tìm được đột phá thời cơ. Vậy thì đến đây đi. Hà Hằng rít gào một tiếng. Giết tới 99 tầng bậc. Một bước chấn động lay động. Sức mạnh bàng bạc nát tan từng bậc bậc thang. Không thể ngăn cản hắn. Dị giới tam vương kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng cuối bậc thang này đáng sợ. Đó là đủ khiến vương giả sợ hãi tồn tại. Không thể bị thả ra. Các ngươi ngăn cản không được ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.